Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4749, rốt cuộc chọc người nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta trước ngồi xong lại liêu. Mộc Lưu Tô tiếng nói. Nghe tổng tựa mang theo ý cười. Hắn nhìn mắt Hứa Ích. Sau đó, hơi hơi gợi lên môi. Ngày hôm qua, chúng ta bắt được một cái ăn trộm. Hứa Ích không hé răng. Mộc Lưu Tô cũng không ngại. Hắn hơi cao giọng mà hô một câu. Tần lĩnh, ngươi ở mặt tiền cửa hàng cọ sát cái gì? Hứa Ích nghe những lời này không đầu không đuôi. Trong lòng kỳ quái, hắn kêu ai lại đây? Nghĩ đến hắn vừa rồi nói. Hứa Ích hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái sắc mặt thật không tốt thanh niên chính xách theo một cái tiểu nam hài. Hướng bọn họ bên này đi tới. Kia tiểu nam hài, Hứa Ích chợt xem dưới. Không có để ở trong lòng. Ngoái đầu nhìn lại nháy mắt. Lại bỗng chốc biểu tình biến đổi. Như là nhớ lại cái gì. Hắn không thể tưởng tượng mà xoay chuyển đầu. Sắc bén ánh mắt định ở tiểu nam hài trên mặt. Sau đó, ngẩn ra. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là, đối chính mình âm thầm tiếp tế nửa năm lâu người. Hứa Ích lại như thế nào nhận không ra. Cái kia tiểu nam hài. Cứ nhiên là kia tiểu khất cái. Không giống nhau chính là. Hôm qua tiểu khất cái bồng đầu cái mặt. Cả người lôi thôi. Hôm nay rõ ràng rửa sạch qua. Trên người ăn mặc một bộ cắt may đơn giản áo bông. Tóc chải vuốt chỉnh tề. Tùy ý dùng một cái tơ hồng tử vãn trên vai sau. Lộ ra trắng nõn tuấn tú một khuôn mặt. Hứa Ích nhìn chằm chằm gương mặt kia. Không tự giác mà chậm lại hô hấp. Hắn, như thế nào sẽ ở trong tay bọn họ? Phụ trách cấp tiểu khất cái giả dạng. Hơn nữa một đường áp giải lại đây tửu lầu tần lĩnh. Trong lòng chính mắng phiên thiên. Cái này tiểu quỷ đầu. Vừa ra đến bên ngoài. Liền lão nghĩ biện pháp trốn. Tuy nói, tần lĩnh không sợ hắn đào tẩu. Nhưng mỗi lần đề phòng, cũng rất phiền nhân. Bất đắc dĩ đây là mỗ gia mệnh lệnh. Lại nghẹn khuất, tần lĩnh cũng chỉ có thể nhìn. Lúc này, đem tiểu khất cái áp tới rồi Hứa Ích trước mặt. Tần lĩnh thấy Hứa Ích kia một trương tâm tư khó nén mặt. Hắn tâm hơi chút dễ chịu một chút. Tối hôm qua chủ tử nói. Này Hứa lão khó làm. Nếu tiểu tử thúi có điểm tác dụng nói. Hắn hôm qua kia đoạn vội cũng không tính oan. Kia một bên, không đợi Hứa Ích mở miệng dò hỏi. Mộc Lưu Tô đã thẳng mở miệng nói chuyện. Hứa lão tiên sinh, tiểu tử này hôm qua trộm chúng ta đồ vật. Chính là người dơ cũng hoạch. Chúng ta vốn định giáo huấn hắn một đốn. Lại niệm ở hắn niên ấu. Cũng liền không hạ nặng tay. Chẳng qua, giống loại này phẩm hạnh không tốt ăn trộm. Thà, chỉ sợ sẽ tiếp tục tai họa người khác. Giây lát thời gian, Hứa Ích đã khôi phục bình tĩnh. Hắn lãnh đạm mà liếc quá trước mặt mấy người liếc mắt một cái. Lại cuối cùng, buồn cười ánh mắt định ở tiểu khất cái trên người. Việc này cùng ta gì quan? Mộc Lưu Tô cười. Nghe nói Hứa lão xử sự chu toàn, cho nên lại đây hỏi một chút, đối với này ăn trộm, xử trí như thế nào mới đúng? Hỏi hắn xử trí như thế nào? Những người này nhưng thật ra dối trá thật sự, là muốn mượn cơ yếu hiệp hắn đi. Chỉ tiếc, bọn họ dùng sai rồi phương pháp, hắn lại sao lại dễ dàng như vậy chịu người bài bố? Hứa Ích bình tâm tĩnh khí mà kiến nghị. Nếu đã giáo huấn qua, liền đem người thả đi. Mộc Lưu Tô lắc đầu. Cứ như vậy thả chạy. Vạn nhất hắn lại đi trộm người khác làm sao bây giờ? Hứa Ích hỏi lại. Người ai vô quá, người không cho hắn cơ hội sửa sai. Sao biết hắn có thể hay không tái phạm? Mộc Lưu Tô tỉnh ngộ dường như gật đầu. Là đạo lý này. Bất quá. Vạn nhất cho cơ hội vẫn là tính xấu không đổi đâu. Hơn nữa, hôm qua kia biểu hiện, tam phiên bốn lần muốn chạy trốn. Không không, chính là vừa rồi, hắn cũng nghĩ đến đào tẩu đâu. Cũng không giống như là biết sai có thể sửa bộ dáng. Hứa Ích vững vàng, vậy đưa quan, hoặc là khác, mặc cho các ngươi xử trí. 4752, cách chương.